Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, thu phục. Canh 3, hắn sau một khắc xuất hiện ở phong ảnh bên cạnh. Phong ảnh đã đưa đến rồi một cái bàn gỗ cùng đôn gỗ. Đang chờ Lãnh Phi, nhìn thấy hắn xuất hiện, ôm Huyền Xá, nàng lại đưa mắt về phía trên mặt đất ba người. Lúc này bọn họ chật vật không chịu nổi, nước mắt nước mũi tràn lan, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, cộng thêm bọn họ nguyên bản là xấu xí không chịu nổi. Nhìn đến phảng phất ác quỷ phổ thông, cực kỳ khủng bố, Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, ngồi vào bên bàn gỗ. Phong ảnh, đến, ngồi xuống ăn cơm, phải. Phong ảnh thấp giọng đáp. Nàng nhìn thấy ba người này như thế, quả thực không có gì khẩu vị, dù sao cùng mình tu vi như vậy cùng bản lãnh người. Lại như thế đáng thương, Lãnh Phi cũng không thèm nhìn tới ba người, ung dung thong thả mở ra hộp gỗ, đem bốn đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn lấy ra. Sau đó lấy ra đũa, chuyển một đôi cho Phong Ảnh, đến đây đi, ăn cơm. Phong Ảnh liếc mắt nhìn đây bốn dĩa thức ăn, hương thơm thăm thảm, nhưng cũng không nồng nặc, nhưng vừa nhìn bộ dáng kia cũng làm người ta muốn ăn. Đây bốn dĩa thức ăn phong cách cùng nàng ăn qua hoàn toàn khác biệt. Càng thêm tinh xảo, nàng từ trước ăn qua thức ăn cùng đây bốn đạo so sánh. Thật giống như thợ săn cùng công tử nhà giàu khác biệt. Chênh lệch to lớn, Lãnh Phi nói. Đừng phát ngây ngô, ăn a, phải, Phong Ảnh bận rộn đáp một tiếng. Ôi ôi ôi ôi, trên mặt đất ba người bỗng nhiên kịch liệt co quắp, trong miệng phát ra thanh âm to lớn. Phong Ảnh dọa cho giật mình, cho là bọn họ muốn không được. Bận rộn nhìn sang, chỉ gặp bọn họ đang gắt gao trợn mắt nhìn cái bàn gỗ. Dướn cổ lên, muốn nhìn rõ ràng cuối cùng phía trên bày cái gì. Bọn họ mũi không ngừng nhún nhảy, thật giống như sống lại, muốn thoát ly bọn họ xấu xí gương mặt một dạng. Lãnh Phi hừ nói, đừng để ý đến bọn hắn, xem bọn hắn có thể chống đỡ đến lúc nào, chúng ta đừng đói bụng mình, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra đũa chọn một cái thủy tinh không dỗi thịt, đưa đến trong miệng, nhất thời lộ ra khen ngợi thần sắc. Nàng từ chưa ăn qua như vậy mỹ vị. Gia chủ, đây là. Phong Ảnh ngạc nhiên nói. Ta từ chỗ khác nơi lấy được. Lãnh Phi nói. Không nên hỏi ta từ nơi nào lấy được. Phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại chọn một đũa. Lần nữa lộ ra khen ngợi thần sắc. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Trên mặt đất ba cái bạch bào thanh niên phát ra âm thanh càng lớn hơn. Bọn họ bị phong bế huyệt đạo, không thể lên tiếng, liều mạng chen chúc, cũng chỉ có thể nặn ra thanh âm này. Phong Ảnh hơi có chút không đành lòng, liếc mắt nhìn ba người bọn hắn. Bọn họ dù sao cũng không phải cái gì ác nhân, chỉ là cướp đồ không giết người. Lại cùng nàng bản lãnh không sai biệt lắm, giả bộ nhung nhớ, lại thấy ba người đang cặp mắt sáng lên. Liều mạng nhìn nàng chằm chằm miệng, hận không được nhào lên phổ thông, như cực đói rồi tuyết lang. Nàng lập tức tỉnh ngộ, bọn họ đây là ngửi thấy mình ăn mỹ thực, cho nên không kịp chờ đợi. Bộ dáng như vậy, không khỏi buồn cười, mỹ thực hướng bọn hắn lại có uy lực như vậy, dĩ nhiên có thể quên mất cực hình, đạt đến triệt để vong ngã chi cảnh. Gia chủ, Phong Ảnh nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ nói, khỏi để ý đến bọn họ. Có thể, Phong Ảnh xem bọn hắn bộ dáng thật là đáng thương, cho bọn hắn nhất khẩu cũng được. Lãnh Phi nói, hắn lựa ra một đũa thịt móng, nhẹ nhàng hất lên, nhất thời rơi vào rồi ba người bên cạnh, như thủy tinh ra thịt rơi trên mặt đất, run run rẩy rẩy, tản ra thăm thảm hương thơm. Để bọn hắn trợn to hai mắt, gắt gao trợn mắt nhìn vô pháp tự kềm chế. Bọn họ thậm chí đối với trên thân truy hồn thủ đều quên. chỉ có một khối này thịt móng. Phong Ảnh bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Phi, biết rõ hắn đây là cố ý cám dỗ, cố ý hành hạ bọn họ đâu. Nhìn đến mỹ thực mà không thể ăn, cái này so với cực hình hướng bọn hắn tàn khốc hơn. Lãnh Phi hừ nói, ăn cơm thôi, đừng để ý đến bọn hắn. Ôi ôi ôi ôi, bọn họ liều mạng phát ra loại thanh âm này. Muốn nói, có thể Lãnh Phi hết lần này tới lần khác không muốn nghe. Căn bản không có tháo gỡ bọn họ huyệt câm ý tứ. Phong Ảnh, nhanh lên một chút ăn. Lãnh Phi thúc giục, phải. Phong Ảnh bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Cúi đầu ăn cơm, chỉ hoãn nữa liền sẽ lạnh. Vậy liền phụ lòng phe này mỹ thực. Hai người cúi đầu nhanh chóng ăn cơm. Ba cái bạch bào thanh niên liều mạng phát ra âm thanh. Đáng tiếc lại chọc không đến Lãnh Phi chú ý. Hắn cùng với Phong Ảnh ung dung thong thả ăn sạch bốn dĩa thức ăn. Hài lòng vỗ vỗ bụng mình, cười nói, cuối cùng ăn no ngừng lại. Xác thực là vô thượng mỹ vị. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, đây là nàng ăn qua tốt nhất một bữa cơm. Tuy rằng ở bên ngoài, đến phía sau đã nguội, nhưng vẫn cũ mỹ vị vô cùng. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thao Thiết, Tam Ma. Bọn họ đã vẫn không nhúc nhích, thật giống như lật bụng cá chết. Một bức sinh không thể yêu bộ dáng. Phong Ảnh dọa cho giật mình, bận rộn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ nói, chết chưa? Gia chủ, vẫn là tháo gỡ bọn họ huyệt đạo đi. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, giải khai còn muốn chạy. Phí chuyện kia làm gì sao? Bọn họ nếu không hiệu lực, trực tiếp để bọn hắn chết thôi. Gia chủ, Phong Ảnh không đành lòng nói, tháo gỡ huyệt đạo, ta khuyên một chút đi. Ngươi, Lãnh Phi lắc đầu nói, Phong Ảnh, ngươi nhẹ dạ rồi, đây chính là chí mạng khuyết điểm, sẽ bị địch nhân lợi dụng. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, mà thôi, vậy liền theo ngươi. Lãnh Phi hừ một tiếng, đưa tay tại ba người ngực điểm mấy cái, ba người nhất thời buông lỏng một chút. Bọn họ uể oải mở mắt. Lãnh Phi nói, cân nhắc thế nào? Có cần hay không thay ta hiệu lực? Thay người hiệu lực cũng không có gì. Nhưng người phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Trung ương bạch bào thanh niên động thân ngồi. Dậy đến, xóa sạch một cái nước mắt nước mũi. Lãnh Phi lộ ra châm biếm nụ cười. Xem ra các ngươi bị giáo huấn còn chưa đủ hoa. Còn đề cập với ta điều kiện. Chỉ muốn xen vào chúng ta ăn đẹp như vậy. Bạch bào thanh niên mạnh mẽ một ngón tay trên bàn hộp gỗ. Lãnh Phi liếc bọn họ nháy mắt, các ngươi nghĩ hay thật. Nếu là không đáp ứng, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ba người đều hiên ngang nhìn hắn chằm chằm, tuy rằng tinh thần ảm đạm, lại lộ ra bất khuất ý chí. Lãnh Phi nói, được a, vậy các ngươi sẽ chết a. Hắn dứt lời liền muốn động thủ, lại dùng truy hồn thủ. Gia chủ, Phong Ảnh vội nói. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Phong Ảnh vội nói, ta đến khuyên hắn một chút nhóm. Được, vậy ngươi nói đôi câu. Lãnh Phi gật đầu một cái. Phong Ảnh nhìn về phía ba người, chậm rãi nói, thức ăn ngon bực này, gia chủ đều không thường hưởng dụng, làm sao có thể cho các ngươi. Các ngươi còn là đừng làm cái này mộng đẹp. Hừ, không có mỹ thực, chúng ta sẽ không hiệu lực. Các ngươi nếu mà hảo hảo làm việc, làm lời hay, gia chủ sẽ không keo kiệt tiếc ban thưởng. Phong Ảnh chậm rãi nói, các ngươi như bây giờ là hết không có cơ hội ăn loại kia vô thượng mỹ vị. Thay gia chủ thay lực mới có cơ hội. Ba người nhất thời ngẩn ra. Lãnh Phi hừ nói, nếu mà ta hài lòng, chưa chắc sẽ không thưởng các ngươi ngừng lại. Nhưng nhớ bỗng nhiên dừng lại ăn cái này, vậy các ngươi vẫn là xuống dưới đất đi làm mộng đi. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ tâm ý tương thông, cùng nhau lắc đầu một cái. Lãnh Phi hừ một tiếng, đưa tay liền muốn dùng truy hồn thủ. Chúng ta đáp ứng. Ba người chăm miệng một lời quát lên. Lãnh Phi tay ngừng ở một người ngực, chậm rãi rút về, đánh giá ba người, lạnh lùng nói, từ nay về sau chính là thuộc hạ của ta. Tuân lệnh không có vi. Ta nói cái gì các ngươi làm gì sao? Đừng hỏi vì sao, có thể làm được. Có thể, ba người quát lên, Lãnh Phi hừ một tiếng nói, coi như các ngươi mạng lớn, bằng không hôm nay liền làm thịt các ngươi, tránh cho lưu trên đời này chướng mắt. Ba người nhất thời nổi nóng trừng mắt về phía hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.